Công chúa thành vương phi, chương 121, chủ viện phiên vương phủ tên Bích Thương, Ngân An điện công chúa thành vương phi. Góc truyện audio.com, đội nhân mã hơn ngàn người sau khi lắc lư hơn nửa tháng cũng đến Bắc Cương. Lúc này Bùi Nguyên Tu cưỡi trên bảo mã ô truy, một thân trang phục xanh đen thêu ám văn, áo khoác trên người dùng tơ bạc thêu mãng xà kim quan vấn tóc. Cả người nhìn qua có vẻ nghiêm cẩn mà thần thái sáng láng. Đương nhiên, thân quần áo này là Lung Nguyệt giúp hắn chuẩn bị. Hắn đi đằng trước nhất của đội ngũ, dẫn đoàn xe đến trước cửa thành đây. Nơi cửa thành, một đám người đã chờ sẵn, đều là đạt được tin tức Tĩnh Bắc Vương về thành mà ra cung nghênh. Cũng có thật nhiều người nghĩ đến nhìn xem Thụy Mẫn công chúa trong lời đồn là đoan trang mỹ mạo thế nào. Thấy Bùi Nguyên Tu đến gần, dồn dập quỳ gối. Bùi Nguyên Tu nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước dìu vị quan lớn tuổi nhất nói. Chư vị đại nhân mau mau đứng lên. Mọi người đứng dậy, sau đó nhìn lén phía sau Bùi Nguyên Tu, nhìn chiếc xe ngựa bắt mắt nhất trong đoàn xe. Nhưng mà cửa xe đóng chặt, người bên trong tựa như vẫn chưa có ra gặp một lần. Tuy rằng hiểu được nội quyến không nên xuất hiện trong trường hợp như vậy, huống chi là công chúa tôn quá, há là ngươi muốn gặp thì có thể gặp. Nhưng mà cũng khó tránh khỏi tiếc nuối trong lòng. Chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói, ngày mai chư vị đại nhân yết kiến vương phi tại Ngân An Điện. Mọi người vừa nghe bận bịu chắp tay nói vâng. Từ biệt mọi người nơi cửa thành, Bùi Nguyên Tu dẫn xe ngựa Lung Nguyệt tiến lên dọc theo một con đường cái rộng rãi. Lung Nguyệt xuyên qua rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài, hai bên đường cây xanh đứng sừng sững thành hàng, cách một đoạn càng còn có bồn hoa, lúc này giữa xuân nên hoa đang nở sán lạn, nhìn từ xa là một mảnh vàng óng. Lung Nguyệt cảm thấy thật giống đường xuyên rừng ở hiện đại. Cũng không biết đây là Bùi Nguyên Tu dựa theo suy nghĩ của Lung Nguyệt đời trước thì mà xưa. Đường nối thẳng tới vương phủ. Tiến vào cổng trong Bùi Nguyên Tu tự mình dìu Lung Nguyệt xuống xe ngựa cũng không để ý ánh mắt mọi người, nắm tay nàng một đường đi về chủ viện. Nơi này là phủ đệ của Thiền Phiên Vương Bắc Cương, lúc trước để bớt việc nên ta vẫn chưa xây phủ đệ mới, nay phải oan ức Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt sóng vai tiến lên, chỉ cảnh vật chung quanh, nếu Cửu Nhi thấy không thích nơi nào thì dặn dò người đi xây lại là được, những việc này sau này do Cửu Nhi làm chủ. Lung Nguyệt nở nụ cười với hắn, nói. Phủ này đã phi thường tinh xảo, nơi nào có oan ức vương gia ở được, sao ta không ở được. Lại đi qua hai nguyệt môn chạm trổ, Bùi Nguyên Tu chỉ một chỗ sân bên tay trái nói. Nơi đó là một vườn mai, hồng mai, bạch mai, hoàng mai đều có, ngày đông có một phen mùi vị, hẳn Cửu Nhi sẽ thích. Lung Nguyệt nhìn tới, chỉ cửa vào mai viên có hai chữ Tuế Hàn, nói. Để ta đến nhìn thử xem. Dứt lời bỗng tiếc nuối, chỉ tiếc lúc này đã là tháng 3 mùa xuân, như muốn thấy cả vườn hoa mai nở hoa đến phải đợi thêm một năm. Bùi Nguyên Tu nghe nói nhíu nhíu mày, nói, lúc này hoa đào đang độ nở rực rỡ nhất, nếu Cửu Nhi không thích rút cây mai lên, chuyển một vườn đào đến không? Lung Nguyệt trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Tu cười nói, vậy nếu là đợi đến ngày đông ta nói phải chờ cây đào này nở hoa còn thêm rất nhiều ngày, vương gia làm sao? Tất nhiên là rút cây đào, lại chuyển hoa mai tới. Chưa chờ Bùi Nguyên Tu nói, Lung Nguyệt cười cười nói tiếp. Chuyện này, Bùi Nguyên Tu cũng thấy không thích hợp, ho nhẹ một tiếng. Mà Bùi Tiểu đi theo cách, góc chuyện audio.com, 10 bước xa vụng trộm bĩu môi một cái, lấy cùi trỏ chọc Bùi Đại, nói. Ra chúng ta cách phong hỏa hí chư hầu không xa rồi. Bao tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần được Chu U Vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quốc công Thạch Phủ Tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quốc công khuyên Chu U Vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho bao tự cười. Chu U Vương làm theo, quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau, bao tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn, U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Song U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để bao tự có được tiếng cười. Sau chư hầu nước thân liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. Chu U Vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. Nhưng thấy mấy người bên cạnh khinh thường, chỉ nghe Hoán Ngọc nói. Ngươi ngứa ra rồi hả? Bùi Tiểu cười mỉa sờ sờ mũi, thành thật một bên chờ đợi. Chờ Bùi Nguyên Tu chỉ vào một viện hùng vĩ đại khí nói. Sau này chúng ta ở đây, Lung Nguyệt một chút đã nhìn ra, viện này mới xây dựng không lâu, cả tấm biển và câu đối cũng trống. Theo Bùi Nguyên Tu đi vào trong viện, chỉ cảm thấy từng cọng cây ngọn cỏ trong viện này tựa như dựa theo tâm ý của mình mà bày bố. Ngửa đầu nhìn Bùi Nguyên Tu bên người, nói, viện này chưa từng có người ở. Bùi Nguyên Tu gật đầu, vừa gặp Cửu Nhi ta lập tức dâng sổ con thỉnh hôn lên, sau đó thì vào kinh, nơi này cũng không kịp dọn đẹp, phiền Cửu Nhi nhọc lòng. Nên mà, Lung Nguyệt cười đáp lại. Vào chính sảnh, dặn dò hạ nhân đi dàn xếp, sau này sẽ vật gì bày nơi nào, chỉnh lý làm sao, buông tay để bốn người Hoán Ngọc nhìn chằm chằm, Lung Nguyệt ngồi trong noãn các đã thu thập thỏa đáng hỏi Bùi Nguyên Tu nói. Viện của vương gia ở nơi nào? Bùi Nguyên Tu làm người đoan chính, mà nàng là công chúa, sắp xếp nàng ở chủ viện còn mình ở viện khác đúng là việc hắn có khả năng làm. Cũng ở nơi này, Bùi Nguyên Tu vô cùng tự nhiên trả lời. Lung Nguyệt nghe hắn nói chừng mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc. Với cổ đại này, gia đình giàu có hai vợ chồng đều có viện độc lập nhưng Bùi Nguyên Tu này làm sao? Lúc nàng hoàng thần, lại nghe Bùi Nguyên Tu nói, tên viện và câu đối còn cần nhờ cậy Cửu Nhi. Chuyện này, Lung Nguyệt hơi trầm ngâm nói, vương gia thấy gọi Bích Thương được không? Lung Nguyệt nghĩ đến, nếu đây là viện chung của Bùi Nguyên Tu và mình quá mức nữ nhi khí thì không được. Vì sao không gọi Nhiêu Sương lại hoặc Thanh Ngọc? Bùi Nguyên Tu hỏi, trong lòng hắn những tên này càng hợp với Cửu Nhi. Nhiều xương Vịnh Mai, Thanh Ngọc Tán Trúc đều cùng không xứng với khí tiết vương gia. Lung Nguyệt cười đáp, Cửu Nhi cũng vui vẻ. Bùi Nguyên Tu nhéo nhéo mũi của nàng, dòng nước ấm trong lồng ngực dâng lên, cô nàng này chỉ để tấm biển, lấy tên cũng cân nhắc vì mình rất nhiều, câu đối không bằng dùng hai câu thơ của Cửu Nhi thôi. Nghênh Hàn Mạo Thử Lập Sơn Cương, Tứ Quý Thông Lung Ngạo Bích. Góc truyện audio.com, thương, mạn đạo vô hoa tranh tiếu lệ, trường thanh canh thắng nhất thì phương. Lung Nguyệt nói, bài thơ này không phải ta làm, thấy trong một quyển sách yêu thích nên nhớ rồi. Nàng vốn muốn nói, đây là vịnh tùng của Lục Huệ Tâm Thanh Triều, vừa nghĩ tới vị trí đại chiêu quốc mình ở bây giờ là quẹo ngang Tống Triều, Thanh Triều còn không biết có xuất hiện không, huống chi là mỗ lục. Chỉ rời đi đề tài, nói, cây thông xấu thạch trong viện ở kinh ta thực yêu thích, trong viện này cũng rời một ít được không? Bùi Nguyên Tu tất nhiên là không chỗ nào không theo Lung Nguyệt, kêu Bùi Tiểu đi vào, để hắn đi làm việc này. Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, Lung Nguyệt làm ổ trong lòng Bùi Nguyên Tu chợt nhớ tới một chuyện hỏi. Mấy ngày nay phải sắp xếp một ngày gặp gỡ quan quyến một lần. Qua một thời gian lại nói đi, luôn có lúc gặp bọn họ, những ngày qua tàu xe mệt nhọc nàng tĩnh dưỡng mấy ngày trước. Bùi Nguyên Tu vuốt mái tóc của Lung Nguyệt, được, nghe theo vương gia an bài. Lung Nguyệt chui vào lồng ngực của hắn, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại đi. Sáng sớm hôm sau, tiền đình Tĩnh Bắc Vương Phủ, Ngân An Điện. Bùi Nguyên Tu một thân triều phục phiên vương màu tràm thêu đám mây như ý, bọt nước năm màu viền, ngồi trong vương tọa trên thềm ngọc. Bên dưới thềm ngọc chúng đại thần chia thành hai ban cung cung kính kính khom người cúi đầu, chỉ thấy một gấu quần màu lam đạp lên thảm đỏ chậm rãi đi về phía trước, theo bước chân chuyển động tình cờ hơi lộ ra một góc giày thêu do gấm tứ xuyên màu xanh ngọc có đính minh châu chế thành. Chủ nhân đôi giày thêu là Lung Nguyệt. Nhìn Lung Nguyệt từ từ đi đến, môi mỏng Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng dương lên, đứng dậy đi xuống thềm ngọc. Lúc Lung Nguyệt muốn phúc thân thi lễ với hắn, cầm tay nàng, hai người sóng vai bước lên thềm ngọc. Hai tay Bùi Nguyên Tu đỡ Lung Nguyệt ngồi trên ghế phượng cạnh vương tọa của hắn. Trong lòng Si Các đại thần vẫn lén quan sát cả kinh, kinh sợ cũng không phải vì Bùi Nguyên Tu tự nghênh đón Lung Nguyệt. Kinh sợ là vì lúc Lung Nguyệt muốn thi lễ với Bùi Nguyên Tu tuy nói này lễ chưa thành, nhưng nhìn dáng người nàng đúng là muốn phúc thân. Nếu nói vương phi thi lễ với vương gia là bình thường. Nhưng mà Lung Nguyệt chính là công chúa đại chiêu quốc đó. Càng làm cho quần thần giật mình chính là công chúa Thụy Mẫn hôm nay cũng không mặc đại trang công chúa, mà là triều phục vương phi. Đây là vị công chúa đầu tiên của đại chiêu quốc mặc triều phục vương phi đó. Chuyện này, không phải tự hạ thân phận sao? Các đại thần trong Ngân An Điện không khỏi thầm nhủ trong lòng. Chờ Lung Nguyệt ngồi vững vàng, chúng đại thần bước lên trước ba quỳ chín lạy với Lung Nguyệt hô. Công chúa thiên tuế, tiên thiên tuế. Miễn lễ bình thân, giọng nữ dễ nghe từ phía trên bay tới, tuy Lung Nguyệt cố ý đè thấp tiếng nói, vẫn như cũ che lấp không được nàng còn trẻ. Cũng làm cho quần thần trên điện chợt nhớ tới tuổi vị cửu công chúa này vừa mới cập kê. Tạ ân, đứng lên, khẽ nâng đầu, mọi người chỉ thấy lúc này ngồi bên cạnh uy vũ tuấn giật Tĩnh Bắc Vương là một vị giai nhân đôi mắt sang, môi anh đào, mặt như hoa đào vô cùng xinh đẹp. Tuy chỉ nhìn một chút đã vội và cúi đầu, nhưng trong lòng cũng kinh động như gặp người nhà trời, thầm nghĩ. Nghe nói dung mạo cửu công chúa có được như tiên như vẽ, hôm nay gặp mặt thực là không uổng. Bỗng nhiên nghe giọng nữ thanh linh phía trên chậm rãi nói. những ngày vương gia trong kinh. gocchuyenaudio.com, chư vị đại nhân cực khổ rồi. Đây là việc nằm trong phận sự của vi thần không đảm đương nổi hai chữ khổ cực của công chúa, thần kinh hoàng. Chư vị đại thần vội vã khom người đáp lại, các vị đại nhân quá khiêm tốn, hôm nay trên ngân an điện này, bổn cung có việc muốn giải thích. Mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Tu một cái, Lung Nguyệt nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, nếu ta đã gả cho Tĩnh Bắc Vương, vậy chính là Tĩnh Bắc Vương Phi, danh xưng công chúa này là thân phận nữ nhi gia trong khuê phòng, sau này các vị đại nhân gọi Vương Phi là được. Chư vị có rõ ràng, chúng thần cần tuân khẩu dụ Vương Phi, chúng đại thần dồn dập cúi đầu dưới bái, sơn hô. Vương Phi thiên tuế, tiên thiên tuế, như vậy rất tốt, các vị đại nhân bình thân đi. Lung Nguyệt nói, nhưng cảm thấy tay Bùi Nguyên Tu nắm tay của mình bỗng nhiên chặt hơn, nghiêng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười. Sau đó, yên lặng ngồi, xem Bùi Nguyên Tu xử lý chính vụ, tình cờ hắn nhìn sang thì nở nụ cười xinh đẹp. Ước chừng qua một canh giờ công vụ dài dòng rườm rà kia mới xong xuôi, mà Lung Nguyệt cảm thấy dường như qua một thế kỷ, đại phượng quan bảy đuôi trên đầu, hầu như ép gãy cái cổ mong manh của nàng rồi. Trở về Bích Thương Viện, Lung Nguyệt không nói hai lời, chỉ nói mấy người Hoán Ngọc nói. Mau mau, loại chư thứ đồ bỏ này cho ta. Cái này sao lại là phượng quan, rõ ràng là hình giáp mà. Địch Thúy bước nhanh về phía trước giúp Lung Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận lấy phượng quan xuống cho nàng, cười nói. Mỗi lần công chúa mặc đại trang xong đều nói như thế. Ai kêu thứ đồ bỏ này mỗi mặc một lần cũng như bị hành hình vậy. Lấy phượng quan xuống, Lung Nguyệt lắc lắc đầu nhỏ, lần này cuối cùng thoải mái. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn Địch Thúy nói. Ngươi vừa mới xưng hô ta như thế nào? Công chúa, Địch Thúy đàng hoàng nói, đột nhiên đổi giọng, sai rồi, nô tỳ nói sai, là Vương Phi. Vương Phi, hừm, ngươi nói ta phạt ngươi sao đây? Lung Nguyệt nhíu mày nói. Nói bao nhiêu lần rồi, vẫn sửa miệng không được, thực là không có trí nhớ. Dứt lời, chuyển động con ngươi tròn đen lay láy, lại nói. Hầu bao chuẩn bị khen thưởng của ta còn thiếu chừng 10 cái, giao tất cả cho ngươi. Công, Nga, không, Vương Phi, ngài tha nô tỳ thôi. Chép kinh cũng tốt, đừng để nô tỳ bện túi. Khuôn mặt nhỏ nhắn Địch Thúy đau khổ, từ nhỏ đến lớn nàng sợ bện túi nhất, dù là tương thảo kết dễ dàng nhất cũng có thể làm cho nàng bện thành nút chết, phương diện này nàng thực không có năng khiếu. Lung Nguyệt nhướng mày, bện túi đi, không đổi. Mặt Địch Thúy khổ sở, ba người Hoán Ngọc thì ở một bên cười trộm không thôi. Sau khi ra khỏi Ngân An Điện, Bùi Nguyên Tu vẫn chưa bồi Lung Nguyệt về hậu trạch mà là đi thư phòng của hắn. Chính vụ chồng chất mấy tháng thực là không ít, không cho phép hắn lưu luyến ôn nhu hương. Cách chương.